Một ngày này, trên đại lục Vũ Linh có rất nhiều thành thị đồng thời lâm vào chiến đấu, các phân gia Phong gia bị người ta nổ thành phế tích, không ít người nhìn hiện trường Phong gia ánh. Góc truyện audio.com, lửa ngập trời, một đám đều vỗ tay vui mừng, thậm chí những người trốn thoát bị người không biết của phe nào giết mất. Rất nhiều người từng bị Phong gia áp bức và lăng nhục tự phát tiến vào hàng ngũ tiêu diệt Phong gia, chia sẻ không ít áp lực cho Mạc gia. Mà khi người Phong gia và thần điện tính đi đánh lén Mạc gia phát hiện mình vào cạm bẫy, muốn về trợ giúp gia tộc của mình, lại ở nửa đường thượng bị người Mạc gia phục kích. Hơn nữa vì trận chiến này, đại hội Mạc gia tạm thời đình chỉ, sau khi để lại một bộ phận bảo vệ bổn gia, những người khác thông qua truyền tống trận đi đến những thành thị khác nhau trợ giúp các địa phương chiến đấu. Thời gian một ngày, tất cả phân gia của Phong gia bị hủy, người trốn đi được ít vô cùng, trong đó có không ít người là bị những người tự phát gia nhập giết. Những người may mắn thoát khỏi đều trốn về bổn gia, mà người Phong gia và thần điện phái đi trở về không đến 1/10, những người khác toàn bộ bị chặn giết. Trong lúc nhất thời, nơi nơi tràn ngập vị khói bụi do Phong gia bị thiêu đốt. Mà Ngô Ba vì trận chiến này, cố ý từ Tây Đại Lục về Đông Đại Lục, sau đó trực tiếp đi tới bổn gia Phong gia. Đây là có chuyện gì? Ngô Ba vừa thấy Phong Hướng Thiên thì bắt đầu làm khó dễ, kế hoạch tốt đẹp sao có thể biến thành dạng này. Người thần điện ta phái tới cơ hồ toàn quân bị diệt, ngươi cho ta một công đạo đi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng chỉ có chúng ta mới biết được kế hoạch này, sao Mạc gia có thể chuẩn bị sẵn sàng trước đào hố cho chúng ta nhảy vào. Phong Hướng Thiên bị chuyện này gấp đến độ đầu lớn ra. Có phải là gia tộc các ngươi xuất hiện nội gián không? Ngô Ba hỏi, mỗi một người của Phong gia đều thề không phản tộc, sao có thể xuất hiện nội gián? Phong Hướng Thiên nói, đột nhiên nghĩ đến gì, Go 91, nhìn Ngô Ba, nói, có phải là trong thần điện có người tiết lộ tin tức không? Mọi người thần điện từng trải qua lễ rửa tội, sao có thể có người phản bội thần điện? Ngô Ba nhìn thấy Phong Hướng Thiên cư nhiên hoài nghi là người thần điện giở trò quỷ, trong lòng càng tức giận. Vậy là chuyện gì xảy ra? Mặt Phong Hướng Thiên đã đen như đáy nồi, hắn đưa tay bóp nát ly trà, nói, mặc kệ là ai, ta cũng phải bắt Mạc gia trả giá thật lớn. Giờ phân gia của ngươi đều bị diệt, chết nhiều người như vậy, chỉ thừa một bổn gia, ngươi còn có thực lực gì đi đối nghịch Mạc gia? Ngô Ba nhìn Phong Hướng Thiên nói, chỉ cần ta đột phá thần tôn, có gì mà không có khả năng. Đến lúc đó sẽ lấy tài sản Mạc gia lại đây, ta còn thành lập không nổi Phong gia sao? Phong Hướng Thiên nói, ngươi đã ở thần hoàng cao nhất lâu như vậy, cũng không thấy ngươi đột phá. Chờ ngươi đột phá thần tôn, cũng không biết đến khi nào, lúc đó Mạc gia đã sớm nuốt toàn bộ Phong gia xong. Ngô Ba nói, cũng chưa hẳn, Phong Hướng Thiên tự tin nói, chẳng lẽ ngươi tìm được phá thần đan? Ngô Ba hỏi, Phong Hướng Thiên gật gật đầu, lấy đan dược độc cô thiên diệp luyện chế ra, nói. Ta bảo Bách Lý Tà luyện chế cho ta, chỉ cần ta ăn thứ này vào thăng cấp thần tôn đơn giản. Đúng vậy, sao ta lại quên Bách Lý Tà, ta nên sớm bảo hắn luyện chế cho ngươi. Phong Hướng Thiên cầm bình ngọc, nghĩ đến gương mặt của bọn Mạc Kính Xuyên, nói. Lát nữa ta sẽ bế quan đánh sâu vào thần tôn, chờ ta đi ra ta nhất định làm cho bọn họ nợ máu trả máu. Vậy ngươi tu luyện cho tốt, này, khi ngươi đột phá nhớ tìm, gocchuyenaudio.com, nơi bí ẩn, không thể để cho người khác biết, ta đi về trước, ta phải nói cấp chuyện này cho linh vị đại nhân, lần này thần điện tổn thất nhiều người như vậy, chắc chắn nàng sẽ tức giận. Ngô Ba nói xong, đứng dậy cáo từ. Sau khi Ngô Ba đi khỏi, Phong Hướng Thiên gọi quản gia và các trưởng lão tới dặn dò một chút rồi mình tìm nơi bế quan. Hắn vốn định là diệt Mạc gia xong mới bế quan, bây giờ, hắn phải tăng lên thực lực, bằng không rất nhanh Mạc gia sẽ động bổn gia. Sau khi chiến đấu kết thúc, Độc Cô Thiên Diệp về Mạc gia, người lúc này Mạc gia nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp thì dùng khuôn mặt tươi cười đón chào, các trưởng lão nhìn thấy nàng, mặt lại cười sáng lạn hoa cúc vậy. Độc Cô Thiên Diệp hỏi tính toán sau này của Mạc gia, nghe Mạc Kính Xuyên nói muốn lập tức động thủ đối phó bổn gia Phong gia, hỏi. Các ngươi có tuyệt đối nắm chắc thắng Phong Hướng Thiên không? Nếu hắn không dung gian kế, Mạc Kính Xuyên trả lời nói. Nếu hắn dung gian kế chạy trốn thì sao? Đến lúc đó sẽ để lại tai họa ngầm thật lớn cho Mạc gia. Cho nên nhất định phải giết chết hắn, Độc Cô Thiên Diệp nói. Nhưng chúng ta nhận được tin tức nói hắn đang bế quan. Chỉ sợ hắn đi ra đã là cấp bậc thần tôn, khi đó chúng ta muốn giết hắn, rất khó khăn. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói, nếu hắn thăng cấp mới tốt, cái gì, mọi người đều không rõ ý của nàng. Vì sao hắn thăng cấp lại rất tốt, hắn bị chặn tại thần hoàng cao nhất nhiều năm như vậy, lần này vội vã muốn thăng cấp nhất định sẽ dùng đan dược phụ trợ. Mà mấy ngày hôm trước hắn mới nhờ ta luyện chế giúp hắn một viên phá thần đan. Độc Cô Thiên Diệp không có nói rất rõ ràng, nhưng mọi người đều hiểu ý của nàng. Ngươi động tay động chân trong đan dược, Độc Cô Thiên Diệp cười mà không nói. Vậy chúng ta chờ một chút đi, Mạc Kính Xuyên nói, đến lúc đó người của thần điện có khả năng cùng đến. Độc Cô Thiên Diệp đoán, Ngô Ba nhất định sẽ giúp Phong Hướng Thiên, mà chúng ta vừa vặn là một cớ cho thần điện. Nói xong nàng dừng một chút, đương nhiên, giờ các ngươi tuyên bố không quan hệ với chúng ta, thần điện cũng không lấy cớ được. Làm sao có thể, nếu đã quyết định cho các ngươi hồi tộc thì sẽ không thay đổi. Mạc Kính Xuyên nói chắc chắn, các trưởng lão cũng phụ họa hắn, nhìn dáng vẻ hiện tại của bọn họ, Độc Cô Thiên Diệp cũng không vui vẻ lắm. Bọn họ như vậy, chỉ vì các nàng mang đến nhiều lợi ích cho gia tộc hơn phiền toái mà thôi. Mọi người quyết định xong, Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi trước, trên đường về đụng phải hai người Mạc Thu Hoa và Chu Hải. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, hai người đi tới, cảm tạ nàng một chút. Chúc mừng các ngươi, Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của hai người lúc này, vui vẻ cho các nàng tự đáy lòng. Đây cũng coi như là mây mờ tản đi thấy trăng sáng. Thật sự rất cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, hai chúng ta. Mạc Thu Hoa nói xong đỏ hốc mắt, không ai có thể hiểu được cảm giác của các nàng mấy năm nay, tuy cùng Chu Hải ở một chỗ rất hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn muốn được gia tộc thừa nhận, vì đây là nơi sinh dưỡng nàng nhà của nàng. Ha ha, không cần cảm ơn, ta cũng chỉ là trò chuyện mà thôi. Quan trọng cũng là cảm tình giữa hai người, còn có Chu lão ca vĩ đại được bọn gia chủ tán thành. Ta chúc các ngươi bạch đầu giai lão, cảm ơn ngươi, muội tử, Chu Hải cũng cảm tạ nói. Hiện tại hắn cảm thấy lúc trước ở Lam Hải thời, góc truyện audio.com, điểm gặp được các nàng là cỡ nào may mắn, nếu không có nàng, mặc dù bọn họ không có bị Mạc gia chào trở về, hiện tại cũng là quá không thể gặp quang ngày. Cáo biệt hai người, Độc Cô Thiên Diệp về chỗ bọn Mạc Chấn Đình. Đi nói cho hắn tình huống bây giờ và kế hoạch của Mạc gia, nàng mới về tới phòng mình. Chiều hôm đó, bổn gia Mạc gia phát ra một mệnh lệnh cho các phân gia ngày mai tiếp tục tham gia trận đấu bài danh phân gia. Quyết định này làm cho mọi người bên ngoài ngã rớt mắt. Trận chiến giữa Mạc gia và Phong gia tuy rằng không lâu, nhưng đã oanh động cả đại lục. Giờ đúng là lúc Mạc gia một lưới bắt hết Phong gia, nhưng lại tiếp tục cử hành trận đấu, làm cho mọi người đoán không ra Mạc gia nghĩ thế nào, cơ hội tốt như vậy mà lại không cần. Khi người Phong gia biết được Mạc gia cũng không tính phát động tiến công với bổn gia thì thở phào nhẹ nhõm thật dài. Chỉ cần lúc này bọn họ không tới, sau này bọn họ không có cơ hội. Chờ sau khi gia chủ đi ra, nhất định đánh bọn họ hoa rơi nước chảy. Ngày hôm sau, trận đấu cử hành đúng hạn, người đến xem trận đấu nhiều hơn trước, mọi người đều muốn nhìn xem Mạc gia dưới tình huống như vậy còn đấu thế nào được. Ai biết tất cả phân gia không một nhà nào vắng họp, hơn nữa không một có phân gia gia chủ. Chuyện này càng xác định Mạc gia không có kế hoạch tiến công Phong gia trong mấy ngày nay. Hơn 10 ngày sau, tất cả trận đấu chấm dứt, bọn Mạc Chấn Đình đứng thứ 18, đạt tới ước định ban đầu là đứng trong 20 thứ hạng đầu. Hơn nữa trong trận đấu luyện đan, Mạc Phong thành công luyện chế ra đan dược bát phẩm, làm cho mọi người hung hăng kinh ngạc. Sau khi biết được tuổi của Mạc Phong, tất cả mọi người không bình tĩnh. Thiên tài, đây sao là thiên tài, đây là quỷ tài mới đúng. Không nghĩ tới đại lục Huyền Nguyệt cũng có nhân tài như vậy. Các trưởng lão cũng bị biểu hiện của Mạc Phong làm sợ ngây người, luyện đan tông sư Độc Cô Thiên Diệp này không nói, giờ lại đến một cái luyện đan sư cấp 8-19 tuổi, kích thích này thật là. Nếu bọn Mạc Chấn Đình đã đạt yêu cầu, sau trận đấu lập tức cử hành nghi thức nhận tổ quy tông, khắc tên của bọn họ lên trên gia phả. Cứ như vậy, Mạc Thu Phong là đồng lứa của Mạc Thu Thủy, nàng phải kêu bá bá. Xong rồi, sau này Mạc Thu Phong đi đến trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, không cho nàng kêu mình bá bá, bị nàng hung hăng khách sáo một chút. Ngay khi Mạc gia cử hành nghi thức nhận tổ quy tông, trong một căn phòng đá của bổn gia Phong gia, đại lượng linh khí điên cuồng đi vào, thậm chí ngưng tụ thành những đám mây linh khí, mạnh mẽ tiến vào mật thất. Người Phong gia nhìn thất hiện tượng này thì kích động nói. Thành công, gia chủ thăng cấp thành công. Thật tốt quá, lần này chúng ta có thể hãnh diện, khi tất cả linh khí đều bị hấp thu xong rồi, ánh sáng thăng cấp bắn ra từ khe hở, uy áp thần tôn tản ra. Sau khi hào quang tản đi, giọng Phong Hướng Thiên truyền ra. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng thăng cấp thành công. Tiểu tặc Mạc gia, chờ ta tới lấy tánh mạng các ngươi đi. Ha ha ha, cách chương.